One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 117, chơi trốn tìm. Ầm ầm, không thể không nói Hắc Long Acnologia khung xương vẫn là 10 phần khổng lồ. Thậm chí đang đập rơi xuống dưới đáy biển thời điểm thậm chí đều phát động lên cao mấy chục mét con. Sóng lớn màu đen, keng, chúc mừng, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 269. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 270. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 271. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 272. Ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 273. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 274. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 275. Trong nháy mắt, hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu vang lên đồng thời quanh quẩn. Rất hiển nhiên trong Hắc Long ẩn chứa năng lượng là 10 phần mênh mông. Bất quá cũng sẽ không trong nháy mắt lại lần nữa tăng lên 7 con IBM. Hô, chấm ngoặc kép, Hakuen nhẹ thở một hơi. Hắc Long Acnologia bị gặm ăn hầu như không còn. Mang đến năng lượng không chỉ có riêng thể hiện tại IBM trên thân thể, đồng thời cũng thể hiện ở trong thân thể hắn. Thân thể mật độ tăng lên, Hakuen có thể cảm giác được thân thể của mình tại thôn phệ Hắc Long Acnologia lực lượng về sau, lập tức liền biến 10 phần chặt chẽ, giống như là đem một tên mập toàn thân mỡ đè núp ở nhỏ hơn trong không gian. Cứ như vậy, trong đó chiếm đoạt có không gian lực lượng liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Không chỉ có như thế, còn có long hóa năng lực tựa hồ cũng nhận Acnologia ảnh hưởng. Lực phòng ngự bên trên lại lần nữa có tăng lên. Tóm lại, đối với Hakuen tới nói, cùng Acnologia một trận chiến thu hoạch vẫn là tương đối khá. Dù sao phải biết, tại toàn bộ Fairy Tail thế giới bên trong, tất cả thực lực bộ tộc tổng hợp đến xem, Hắc Long Acnologia thực lực tuyệt đối có thể bài danh phía trước 3. Trong đó thực lực có thể nghĩ, đáng tiếc là, dưới tình huống như vậy cuối cùng vẫn được giải quyết. Hakuen lạnh lùng, cả người lập tức một cái lắc mình liền xuất hiện ở Sirius đảo trên không. Giờ phút này chiến đấu đã kết thúc, bởi vậy tạp lỗ hải vực cũng đã một chút xíu khôi phục bình thường chi sắc. Đêm tối tựa hồ cũng sắp hết, bình minh sắp tới thảm đạm một buổi tối, cuối cùng vẫn muốn đi qua. Hakuen nhìn xem dưới chân bị Fairy Sophia bao phủ Sirius đảo. Sau đó cả người bỗng nhiên phất tay, nương theo lấy hắn trong hư không một vòng. Fairy Sophia bạch sắc quang mang liền một chút xíu tiêu tán tại bên trên bầu trời. Cuối cùng hiển lộ ra Sirius đảo nguyên bản bộ dáng. Tình huống như thế nào? Vừa rồi, chấm ngoặc kép, những này Slayer nhóm đều là không biết đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, bởi vì tại bị Fairy Sophia bao phủ xuống thời gian của bọn hắn đã tạm dừng. Nguyên nhân chính là này bọn hắn cũng không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Trí nhớ của bọn hắn cũng chỉ là dừng lại tại cuối cùng Hắc Long sắp lóng lánh hiện thế một khắc này. Hắc Long đã đi. Slayer nhóm nghẹn họng nhìn chân chối tự nhủ. Đột nhiên ở giữa, Seven King of Burger Chi 6 tên thành viên một cái giật mình. Bọn gia hỏa này thình lình nghĩ tới điều gì? Rút lui, 6 tên thành viên nhìn hết sức có ăn ý. Thừa dịp Makarov các loại fairy tale các thành viên đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Bọn hắn cũng đã xé mở phòng ngự, đồng thời hướng phía Sirius đảo trong rừng rậm vọt tới. Chiến đấu đến một bước này, bọn hắn làm sao có thể còn không biết chuyện gì xảy ra? Hội trưởng Hades cùng phó hội trưởng đại nhân, tất nhiên đều đã bị Hakuen giải quyết. Đã như vậy, vậy hiển nhiên cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tất yếu. Rời đi trước, Sirius đảo mới là vương đảo. Đừng để bọn hắn chạy. Nhanh, nhanh, cản bọn họ lại. Makarov bỗng nhiên kịp phản ứng. Lập tức liền chỉ huy Fairy Tail công hội các thành viên hướng phía những này Seven King of Burger Chi. Thành viên vây cản đi qua. Trong lúc nhất thời, Sirius đảo bên trong lập tức liền lại hỗn loạn lên. Hakuen híp mắt. Ở trên bầu trời hắn đương nhiên thấy được Sirius đảo bên trong phát sinh đủ loại. Muốn đi à? Hakuen lạnh lùng. Sau một khắc cả người hắn đã như là lưu tinh từ trên bầu trời trùng kích mà xuống. Tốc độ nhìn 10 phần mau lẹ. Cùng lúc đó, Hakuen cả người cũng phân ra IBM đại quân. Bắt đầu khóa chặt còn lại Seven King of Burger Chi thành viên. Thả người ở giữa. Hakuen cũng đã xuất hiện ở cái này tên gọi là Kain Hikaru Slayer trước mặt. Hikaru con người bỗng nhiên co vào. Không qua hắn phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Khi thấy Hakuen thời điểm hắn lập tức liền phát động công kích. Lúc này, tự nhiên không thể có bất kỳ trở ngại. Coi như mình không cách nào từ Hakuen trong tay toàn thân trở ra. Cũng phải cấp đồng bạn của mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Siêu bá khí đẩy tay. Phanh, Hikaru bỗng nhiên ở giữa. Trực tiếp mượn nhờ tự thân khí lực. Cũng rót lấy ma lực vào trong đó. Đem hai tay bỗng nhiên đẩy ra công kích Hakuen. Lôi long băng quyền. Răng rác. Hai quyền tương đối. Lập tức liền truyền ra sát sát một tiếng. Hikaru kêu thảm một tiếng. Tay trái của hắn tại cùng Hakuen giao phong thời điểm lập tức liền hiện ra một loại vặn vẹo hóa tư. Thái, không chỉ có như thế. Cánh tay trái của hắn tức thì bị lôi điện chi lực cho thiêu đốt đến ngoài cháy trong mềm. Lóa mắt chớp lóe đầy. Hikaru đôi mắt đã đỏ bừng vô cùng. Có lẽ là bởi vì tay trái gãy xương thống khổ đưa đến. Cả người hắn bỗng nhiên lấy tay phải kéo theo ra vô số bành trướng chi lực. Lại lần nữa hướng phía Hakuen hung hăng một chưởng vỗ đánh tới. Nói cho cùng Lucy các đối Hakuen sử dụng bất quá là đơn giản nhất thể thuật ma pháp. Hắn cũng không thể tránh được. Trên thực tế Hikaru nắm giữ lấy cường đại Lost Magic, giờ sửu giáng lâm, chỉ bất quá loại này Lost. Magic nói trắng ra là bất quá là một loại nhân ngẫu khống chế ma pháp. Loại ma pháp này làm sao có thể đối phó được Hakuen đâu. Cho nên từ chiến đấu ngay từ đầu Lucy các liền căn bản bất lực sử dụng ra bản thân cường đại năng. Lực, bình, Hakuen thân thể tựa như là xẹt qua một tia sáng. Bỗng nhiên một cái trùng kích liền xuất hiện ở Hikaru sau lưng. Cùng lúc đó, đầu của hắn trực tiếp bởi vì Hakuen đại lực cho nổ tung ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.